Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, hung danh hiển hách, chương 451, hung danh hiển hách. Trong hang núi, một luồng hỗn độn khí tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một viên cổ điển trứng đá chính đang chìm nổi. Mà ở trứng đá trước mặt, một bóng người chính tỏ rõ vẻ ngơ ngác, không ngừng tung ra vô số huyết tinh. Thậm chí ngay cả mang vô số khoáng thạch vật tư vân vân. Những thứ đồ này, đều bị trứng đá nuốt chửng lấy sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một ít binh khí áo giáp chờ chút đều không có còn lại. Toàn bộ quá trình, nhìn ra Lâm Dật hãi hùng khiếp vía, cảm giác thực sự quá khủng bố. Dựa vào, ngươi đều thôn xong 10 cái bên trong chiếc nhẫn chữ vật đồ vật. Còn không thỏa mãn, Lâm Dật có chút căm tức. Vừa mới, hắn đã tung ra 10 cái bên trong chiếc nhẫn chữ vật đồ vật. Những thứ này đều là lúc trước giết mấy cái cổ tộc thiên tài thu được. Hiện tại đã không còn, mà hắn kiểm tra dưới, không có phát hiện đặc biệt thứ tốt, cho nên trực tiếp toàn bộ tích tụ ra đến. Không ngờ rằng này trứng đá dĩ nhiên thật sự cái gì đều cho thôn hết. Lâm Dật nhìn trước mắt run không ngừng trứng đá. Này mông lung hỗn độn khí càng ngày càng dày đặc, cuối cùng không thể không tiếp tục lấy ra những kia cổ lão thiên kiêu chứa đồ bảo bối. Đem một đống lại một đống đồ vật lấy ra, quả nhiên, này trứng đá như trước thôn ánh sáng, ai đến cũng không cự tuyệt, quả thực chính là cho cái gì thôn cái gì. Lại một canh giờ đi qua, 30 chứa đồ trang bị hết rồi, món đồ gì đều cho thôn ánh sáng, Lâm Dật nhưng là đã kiểm tra. Đem một ít linh vật đều cho lấy ra, thế nhưng cuối cùng ngẫm lại vẫn là ném cho này trứng đá nuốt chửng. Hắn rõ ràng, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu là mình phân thân không cách nào uẩn nhưỡng đi ra. Này hết thảy đều uổng phí, hiện tại, lưu những này linh vật cũng vô dụng, còn không bằng uẩn nhưỡng ra một vị mạnh mẽ phân thân. Đây mới là đường ngay, một đống lại một đống cổ lão vật liệu bay ra. Lại bị từng cái nuốt chửng, phẳng phất chính là một cái động không đáy, mãi mãi cũng bổ khuyết bất mãn. Lâm Dật giờ khắc này được kêu là một cái tâm lạnh, đều có chút kinh hồn bạt vía lên, thực sự không thể tin tưởng, một quả trứng đá, dĩ nhiên nuốt vào nhiều như vậy vật tư, trong đó binh khí áo giáp nhiều không kể xiết, một bộ tiếp một bộ chứa đồ trang bị hết rồi, vào lúc này. Dòng dã hơn 100 kiện chứa đồ trang bị đều thanh hết rồi. Thậm chí cuối cùng không thể không lấy ra mình nguyên bản tích chữ. Để Lâm Dật một trận đau lòng, lại nuốt vào 5 triệu cực phẩm huyết tinh. Lâm Dật sắc mặt mất cảm giác, nhàn nhạt nhìn hơn 500 vạn cực phẩm huyết tinh bị nuốt. Tâm tình không có một ít gợn sóng. Vừa mới, hơn 100 kiện chứa đồ trang bị bên trong. Không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu huyết tinh tồn tại. Nói chung nuốt vào hết thảy cực phẩm trở xuống huyết tinh. Hiện tại, rốt cục thôn xong gia sản của hắn, còn thừa lại hắn đặc biệt lưu lại tử tinh. Đây là một loại cường đại hơn huyết tinh, nhưng đáng tiếc bây giờ nhìn lại không thể không dùng. 10.000 tử tinh, trong hang núi, truyền đến một tiếng mất cảm giác nỉ non. Lâm Dật nhìn toàn bộ sơn động bị vô số tử tinh chồng chất đầy. Mà phía trước, này một quả trứng đá càng hưng phấn, ong ong run rẩy lên, nuốt vô số tử tinh, 10.000 tử tinh không còn, tiếp theo lại phất tay tung ra 10.000, quả nhiên không mấy phút, lại bị nuốt sạch sành xanh. Lâm Dật triệt để mất đi giật mình ý nghĩ, đã không có cái khác tâm tư. Duy nhất ý nghĩ chính là vội vàng đem cái này trứng đá cho lấp kín. Chỉ tiếc, hắn thất vọng rồi, 10.000 lại 10.000, qua đi tới hơn 1 giờ. Không rõ ràng mình rốt cuộc làm mất đi bao nhiêu tử tinh xuống. Thậm chí vượt quá 50 triệu chứ. Con số này, Lâm Dật chính mình cũng mất cảm giác, cuối cùng hết thảy tử tinh toàn bộ ném xong đi ra. Vào lúc này, trứng đá mặt ngoài. Hỗn độn khí nồng nặc đến muốn hóa thành trạng thái lỏng, bao vây toàn bộ trứng đá, nhưng là, này dường như còn không đạt đến bão hòa trạng thái, hiển nhiên là còn chưa đủ. Nhìn thấy nơi này, trong lòng mất cảm giác Lâm Dật rốt cục sản sinh một ít gợn sóng. liền suýt nữa không mắng người. Ta không tin, ngươi lấp không đầy. Lâm Dật có chút tức giận. Lúc trước, đánh giết các tộc thiên kiêu thu được đồ vật. 9 tầng cũng đã toàn bộ tiêu hao hết hoàn thành. Liền ngay cả cuối cùng đặc biệt lưu lại tử tinh đều không có. Mà còn thừa lại hơn 100 cái trống rỗng chứa đồ trang bị. Và mấy trăm kiện khí thức cường đại binh khí. Những binh khí này, đều là hắn giết chết các tộc thiên kiêu sau. Thu được thân thể của bọn họ chiến binh. Đủ loại kiểu dáng đều có. Nói chung đều không thể so cổ khí kém bao nhiêu. Thậm chí có chút còn muốn cường hoành rất nhiều. Ngươi có thể thôn cổ khí sao? Lâm Dật có chút không nói gì. Phất tay, tung ra một đống lớn binh khí áo giáp. Đều là những kia cổ lão thiên kiêu chiến binh. Trong phút chốc, toàn bộ sơn động truyền đến một trận leng keng. Nhưng đáng tiếc bị trứng đá mặt ngoài hỗn độn khí bao phủ. Tiếp theo một trận nghiền ép, răng rác, một trận lanh lảnh răng rác truyền đến. Có cổ khí trước tiên phá nát, bị trứng đá thôn sạch sành xanh, hỗn độn khí sôi trào. Khí tức cổ lão thê lương, làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Lâm Dật nhìn ra lông mày thình thịch nhảy loạn, nhìn chằm chằm một cái lại một cái cổ lão chiến binh bị nghiền nát. Tiếp theo bị nuốt chửng sạch sẽ, hóa thành trứng đá bên trong vô thượng chất dinh dưỡng, mấy trăm kiện khí thức cường đại binh khí, trong đó có không ít cổ khí tồn tại, nhưng đáng tiếc như trước bị thôn phệ sạch sẽ, hết thảy binh khí áo giáp đều biến mất không còn tăm hơi. Ủng ục, giờ khắc này, Lâm Dật trừng lớn hai mắt, gian nan nuốt xuống một cái nước bọt, hắn khó có thể tin tưởng được. Nuốt vào nhiều như vậy cổ lão chiến binh trứng đá, lại vẫn không có một chút nào muốn xuất thế cảm giác. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, mình này một đạo phân thân càng ngày càng mạnh, nhưng là, này còn thiếu rất nhiều. Muốn xuất thế, nhất định phải còn muốn càng nhiều càng năng lượng khổng lồ. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật triệt để căm tức lên, mình toàn bộ gia sản đều không còn. Vẻn vẹn còn lại một đống lớn trống trơn chứa đồ trang bị. Thôn, ta để ngươi thôn, Lâm Dật sắc mặt suýt nữa điên cuồng. Hướng trứng đá ném một cái đồ vật, đó là một cái lại một cái chứa đồ trang bị. Có thể sau một khắc, trứng đá dĩ nhiên thật sự nuốt xuống. Răng rắc một trận vang lên giòn giã sau. Đầy đủ hơn 30 kiện chứa đồ trang bị không có. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật có chút ảo não. Chứa đồ trang bị rất ít ỏi. Hiện tại, thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nuốt chửng. Quả thực chính là quá mức đáng sợ điểm. Chẳng lẽ không có thể hàm xúc điểm sao? Ta nói, ngươi rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu mới no à? Lâm Dật có chút không xác định. Trực tiếp hỏi, sau một khắc, trứng đá vù một tiếng. Truyền đến một đạo mãnh liệt ý niệm. Ta muốn ăn, ta còn muốn ăn, nhanh cho ta ăn. Ta liền nên xuất hiện trên đời. Chấm ngoa kép, Lâm Dật sạ mặt lại. Rốt cục có chút hối hận chính hắn một quyết định. Quả thực chính là không có chuyện gì tìm việc à. Hiện tại được rồi, trứng đá không có bão hòa không cách nào xuất thế. Mình phân thân cũng không tin tức. Nhưng hắn đều làm như vậy rồi. Có thể từ bỏ sao? Một từ bỏ, mình hết thảy đều uổng phí. Lãng phí nhiều như vậy tài nguyên cùng vật tư. Như từ bỏ, chính mình cũng sẽ đánh chết mình. Lâm Dật có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói thầm thu hồi này một quả trứng đá. Vào đi thôi ngươi, hắn ngữ khí không quen. Nhìn chằm chằm trứng đá, người sau run run rẩy rẩy. Không thể không hòa ánh sáng vọt vào hắn đan điền. Cuối cùng bị một cây hùng vĩ thanh liên cho gói lại. Chỉ thấy, ở bên trong đan điền, huyết mạch nguồn suối bên trong. Một cây yêu diễm thanh liên cắm rễ bên trên, chính bao vây một viên cổ điển trứng đá, phun ra nuốt vào một luồng trắng và cùng năng lượng màu xám khí lưu. Để trứng đá một trận hưng phấn, đây là một loại thần bí vĩ đại năng lượng, dĩ nhiên cũng bị trứng đá hấp thu, thực sự để Lâm Dật cảm giác được bất ngờ. Bất quá, hắn bỗng nhiên cảm giác được trứng đá tựa hồ càng cường đại rồi. Hơn nữa tăng lên tốc độ rất cân đối, chính một chút trở nên mạnh mẽ, có cơ hội, giờ khắc này, Lâm Dật hưng phấn, sắc mặt từ từ lạnh lẽo hạ xuống. Hắn nghĩ đến, mình uẩn nhưỡng phân thân năng lượng không đủ, không cách nào từ trứng đá bên trong phá xác mà ra. Như vậy liền cần càng nhiều năng lượng, những này vật tư làm sao đến, tự nhiên là đưa mắt đánh tới những kia vừa vặn xuất thế các tộc cổ lão thiên kiêu. Những này nhân thân vì là cổ lão thiên kiêu một đời. Bản thân nội tình thâm hậu, nắm giữ rất nhiều thứ tốt, vậy thì cướp, đem những kia thiên kiêu đồ vật đều đoạt lại, Lâm Dật lập tức dưới định quyết định. Muốn đoạt lấy các tộc thiên kiêu nội tình, mà coi như hắn quyết định tại đây thời điểm, các tộc bên trong, vừa vặn trở lại bổn tộc các đại thiên kiêu, gây nên các lớn chủng tộc chấn động, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng tiếp đó, một tin tức truyền ra, nhân tộc cái thế nhân kiệt Chu Thiên Kiếm Vương truyền nhân xuất thế. Tin tức này vừa ra, nhất thời làm nổ các tộc nhiệt tình, lập tức có rất nhiều cường giả tuyên bố muốn tiêu diệt cái này Chu Thiên Kiếm Vương truyền nhân. Thế nhưng, dưới một tin tức truyền đến, lại làm cho những này các tộc cường giả dồn dập sợ hãi. Đau lòng yên tĩnh lại, bởi vì, tin tức này nội dung quá đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, ngươi nói nhân tộc sinh ra một vị cái thế yêu nghiệt, còn giết mấy trăm tên cổ lão thiên kiêu. Vào lúc này, mới vừa từ trong phong ấn xuất thế các tộc sinh linh. Dồn dập bị này một tin tức cho dọa sợ, các tộc cổ lão thiên kiêu làm sao mạnh mẽ, những này người là tràn đầy lĩnh hội, thế nhưng không nghĩ tới bị nhân tộc một vị yêu nghiệt miễn cưỡng giết hết mấy trăm người. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là lời đồn? Chỉ tiếc, thông qua những kia các tộc cổ lão thiên kiêu kể ra, cuối cùng cũng coi như rõ ràng này không phải lời đồn, mà là chân thực tồn tại. Vô số thiên kiêu nhưng là tận mắt thấy, lần đó, Lâm Dật giết đến thực sự quá mạnh, dẫn đến hung danh lan xa, các tộc thiên kiêu đều bị giết sợ, hơn nữa, tên kia vẻn vẹn là chiến thể cực hạn, hiện tại, các tộc sinh linh mạnh mẽ đều cảm giác được từng tia run rẩy. Lấy chiến thể cực hạn cảnh giới, liền có thể chu diệt các tộc cổ lão thiên kiêu, còn một giết chính là mấy trăm. Quả thực quá đáng sợ, cái đó hung nguy hiển hách, không người không sợ, bản tọa không tin, này tiểu tử loài người có lợi hại như vậy. Thế nhưng, có người nhưng không tin, đây là lôi tộc bên trong một vị lão gia hỏa, cái tên này không tin, hỏa bạo tính khí vừa nghe tin tức này liền cho rằng là lời đồn. Quả thực thái hoang đường, hắn lập tức từ lôi tộc tộc đi ra, tuyên bố muốn tiêu diệt nhân tộc yêu nghiệt Lâm Dật. Còn bắn tiếng, nói ba ngày giết chết Lâm Dật cái này nghe đồn bên trong nhân tộc yêu nghiệt. Còn muốn tứ thiên thời gian giết chết Chu Thiên Kiếm Vương truyền nhân. Lôi tộc ngồi không yên, xem ra có trò hay xem ơ siêu. Một mảnh bí ẩn núi lửa quần bên trong, một đạo nỉ non tản ra, khiến cho mấy ngồi núi lửa chấn động, phun trào ra khủng bố dung nham, phảng phất thế giới đại mạt nhật, nơi này. Là phượng tộc lãnh địa, hiện tại nhận được tin tức, nói lôi tộc có tôn lão gia hỏa xuất thế, muốn chém giết nhân tộc yêu nghiệt, thế nhưng phượng tộc cùng một ít cái khác cổ tộc cho rằng, đây là một hồi trò hay, vì lẽ đó yên tĩnh chờ đợi, nhân tộc, dám nô dịch bộ tộc ta hậu thế, quả thực đáng chết, giết, bản tọa muốn giết sạch nhân tộc, giờ khắc này, ở một mảnh vô danh núi sông bên trong. Liên tiếp truyền đến từng trận giống to, có khủng bố uy thế bao phủ bát phương, đó là một luồng long uy, bá đạo vô biên, là bá vương long uy thế. Quả nhiên, hoang long tộc đồng dạng ngồi không yên, bởi vì bọn họ bổn tộc rất nhiều cổ lão thiên kiêu. Lại bị giết sạch rồi, thậm chí, có thể trở về đều không có bao nhiêu, thực sự là một loại sỉ nhục, muốn dùng huyết dịch đến cọ rửa. Hơn nữa, hoang long tộc vừa ra tới, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ thế giới hoang long tộc tử tôn thành viên, lại bị nô dịch thành vật cưỡi, thực sự là một loại thiên lớn nhục nhã, không cách nào duy trì bình tĩnh, mấy cổ tộc cường giả xuất thế, nhân tộc, có thể không đỉnh quá này một vòng nguy cơ. Ở nguyệt tộc trong cấm địa, một bóng người xinh đẹp nỉ non tự nói, Nguyệt Hy nhận được tin tức. Những kia cổ tộc thế hệ trước cường giả đi ra, muốn giết hết nhân tộc Tuấn Kiệt, mặc kệ là yêu nghiệt vẫn là nhân kiệt, đều muốn xóa bỏ sạch sẽ. Hết chương.